Chương 1594, lại một chậu nước bẩn, 4, cầu phiếu phiếu. Ta Húc Nhi, ta đáng thương Húc Nhi A. Phong phu nhân cù nở dê ngã trên mặt đất, sắc mặt trắng bệnh, đầy mặt nước mắt. Nạp Lan Thanh ngày bình thường thân thể tráng kiện lập tức còn xuống tới, phảng phất già nua mấy chục tuổi. Nhớ tới hắn kia ngọt ngào đáng yêu tôn nữ mệnh tang ác đồ chi thủ còn hại cốt không còn, trong lòng của hắn liền dâng lên thấu xương sát ý đến tột cùng là ai hại chết cháu gái bảo bối của hắn. Hắn nhất định phải đem cái này tặc nhân lột ra hủy đi xương, chém thành muôn mảnh lục trấn giang xem như trong mấy người tỉnh táo nhất. Hắn nỗ lực đè xuống trong lòng bi phẫn thống khổ, hỏi hồi báo thị vệ, những này huyết ý đi là ở nơi đó phát hiện là tại Diêu Quang phân viện. Thị vệ không chút do dự đáp, bởi vì Diêu Quang phân viện cực lớn, mà lại đại bộ phận cung điện đều bỏ phế, cho nên chúng ta lật sách rất lâu, mới tại một cái cực bí ẩn trong thạch thất tìm tơ im mà lại tại kia trong thạch thất. Không chỉ có công tử tiểu thư quần áo, còn có rất nhiều những đứa trẻ khác quần áo, thậm chí còn có từng chồng bạch cốt. Tràng cảnh kia, quả nhiên là vô cùng thê thảm. Lời vừa nói ra, toàn trường xôn xao. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem kia nói chuyện thị vệ, lại nhìn xem Tiêu Diêu Môn mấy người, cơ hồ không thể tin vào tai của mình. Diêu Quang phân viện đám người này vờ y ma bắt cóc cùng sát hại nhiều người như vậy. Hơn nữa còn là đứa trẻ vô tội tử, chẳng lẽ bảy người này không những không phải tinh thần học viện anh hùng, ngược lại vẫn là phát rồ hung thủ giết người. Liễu Nhược Tuyên rơi lệ nói, ta không biết Quân Mộ Nhan ngươi tại sao phải mở miệng nói xấu ta, ta cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi, chỉ nói là ra sự thực mà thôi. Ngươi coi như thật muốn tu luyện tà công, cun nở dê không nên đối hải tử vô tội hạ thủ A. Lưới trời tuy thưa nhưng khó lọt, may mắn ngươi việc gác rốt cục bị đem ra công khai. Đây cũng là trả ta một cái trong sạch. Các ngươi không nên nói bậy nói bạ. Lạc Vũ vội la lên, chúng ta căn bản chưa làm qua những việc này, Diêu Quang phân viện lớn như vậy, chúng ta cũng căn bản liền không có toàn bộ đi ra ho hết qua, làm sao biết có cái gì thạch thất mà lại chúng ta ăn cơm nhàn không có chuyện làm sao bắt mấy cái tiểu hài tử đến tàn sát làm cái gì. Linh Vũ học viện Diệp Tiểu Cầm đột nhiên yếu ớt nói, ta từng nghe nói gia phụ nói qua, có một loại phụ trợ nhạc sĩ. Bọn hắn vì cùng thụ chúng nhạc khí tâm ý tương thông. Phát huy càng lớn uy lực, sẽ không tiếc hiến tế đồng nam đồng nữ tinh huyết đến cùng pháp bảo ký kết liên hệ. Dạng này nhạc khí bị lây dính ô uế sát khí, phổ thông tu sĩ là không cách nào thúc dục, mà trong tay bọn hắn, lại có thể phát huy ra uy lực cường đại. Tà công đồng nam đồng nữ hiến tế tất cả mọi người chấn kinh. Mà Lý Tổ bằng cười ha ha, nguyên lai ta không cách nào thôi động cái này hỗn nguyên cầm. Là bởi vì đàn này bị ngươi dùng vu cổ chi pháp luyện chế qua. Vì đem ta diễn nguyệt môn thần khí chiếm làm của riêng, ngươi đúng thật là tận hết sức lực. A lần này, tất cả mọi chuyện đều xuyên. Càng ngày càng nhiều nhân bắt đầu tin tưởng, cái kia thanh đàn là diễn nguyệt môn thần khí. Mà Quân Mộ Nhan cùng Tiêu Diêu Môn, là sát hại vô tội tiểu hài ác ôn. Địch Hưu Đạo từ trên đài cao nhảy xuống, mặt mũi tràn đầy tức giận nhìn chằm chằm bảy người. Vùng ta còn tại mấy đại gia chủ trước mặt dốc hết sức đảm bảo, nói chúng ta tinh thần học viện tuyệt sẽ không xuất hiện dạng này ác nhân. Không nghĩ tới các ngươi lại hung ác tàn bạo đến mức độ này, đối mấy cái hài tử vô tội hạ thủ các ngươi căn bản cũng không xứng làm ta tinh thần học viện học sinh. Các ngươi mẹ hắn tại kia thả cái gì cầu thí lánh vũ mặt giận dữ rút đao, lại bị Mộ Nhan cùng Sở Mạt Ly cùng một chỗ ngăn lại. So bình thường nhiều một chút xíu, mong rằng mọi người biểu ghét bỏ. Tạ ơn thân yêu nhóm đặt mua khen thưởng phiếu phiếu nhắn lại ủng hộ, ôm lấy A một cái, mua tấu chương xong.